Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả người sắc mặt đại biến, bao gồm Nguyên Hướng Thiên ở bên trong, Liễu Vô Tà, ngày hôm nay tới đây chúng ta không phải cùng ngươi cãi nhau. Nói một chút ngươi điều kiện đi, như thế nào mới chịu thả qua Hổ Lâm luyện khí các. Đại trưởng lão còn muốn lên tiếng, lại bị Nhiễm Hổ vẫy tay ngăn lại. Kế, tiếp theo cái vả đi xuống, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Nguyên bản trước Hổ Lâm luyện khí các toàn thể thực lực cao hơn Nguyên gia. Trải qua chuyện này sau đó, Hổ Lâm luyện khí các chưa gượng dậy nổi, Nhiễm các chủ là người thông minh, vậy ta cũng không giấu giếm, giao đủ Thiếu Bích giao cung cho mướn, ta đáp ứng cho Hổ Lâm luyện khí các một con đường sống. Liễu Vô Tà thu hồi sát ý, đây là hắn ranh giới cuối cùng, hắn là tới thu tiền mướn, muốn hoàn toàn tiêu diệt Hổ Lâm luyện khí các, cũng không phải như vậy dễ dàng, không thể nào. Nhiễm Hổ tại chỗ cự tuyệt, 20 năm cho mướn, đây là một khoản không rẻ con số. Thật giao ra, bọn họ Hổ Lâm luyện khí các coi như không chết, vậy kế cận diệt vong, huống chi Thiên Tử Liên Minh sứ giả liền ngồi ở bên người. Nếu là giao đủ liền bích giao cung cho mướn, tương đương với phản bội Thiên Tử Liên Minh, cuối cùng đồng dạng là một cái chết. Đã như vậy, bàn lại đi xuống vậy không cần thiết. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đi ra phía ngoài, Nguyên Hướng Thiên còn có Thái Thượng trưởng lão đi theo tới. Bây giờ quyền chủ động nắm ở bọn họ trong tay, chờ một tí, ngồi ở Nhiễm Hổ bên cạnh tên kia người áo bào đen đột nhiên lên tiếng. Gọi lại Liễu Vô Tà. Còn có việc, Liễu Vô Tà ánh mắt sắc bén, muốn nhìn thấu tên này hắc y nhân, đối phương tu vi quá cao, Liễu Vô Tà thần thức không cách nào thấm vào. Ga bia công hội bên kia, có phải hay không ngươi an bài, người áo bào đen lạnh như băng hỏi, hắn đang thử thăm dò Liễu Vô Tà, nếu như ga bia công hội bên kia là Liễu Vô Tà an bài. Vậy cũng lấy khẳng định, Liễu Vô Tà thân phận bất phàm, có thể an bài ga bia công hội làm việc, cũng không phải là người bình thường, ngươi đang thử thăm dò ta. Liễu Vô Tà cười, người áo bào đen cũng cười. Một cái cười như mộc gió xuân, một cái cười giống như khóc đêm quỷ khóc, người rốt cuộc là ai, vì sao phải làm như vậy, người áo bào đen từng bước ép sát, nếu như Liễu Vô Tà chỉ là thông thường ngoại môn đệ tử, vì sao phải liều mạng như vậy, liền mình mạng nhỏ đều không chú ý, người còn không có tư cách biết ta là ai, bên trong ba ngày, nếu như Hổ Lâm luyện khí các không giao đủ 20 năm cho mướn, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, hậu quả sợ rằng các ngươi không chịu nổi, Liễu Vô Tà nói xong, liền vung tay áo bào, rời đi Nhạc Dương lầu. Phòng riêng bên trong, chỉ còn lại Nhiễm Hổ bọn họ ba người, lẽ nào lại như vậy, tức chết ta, đại trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái, mặt đầy tức giận, đồ sứ giả, ngươi có thể có cái gì thu hoạch? Nhiễm Hổ hướng người áo bào đen hỏi, ngày hôm nay lần nói chuyện này, nhưng thật ra là đồ sứ giả nói ra, chủ yếu là dò xét Liễu Vô Tà, người này không thể lưu. Đồ sứ giả trong mắt chỗ sâu, bắn tán loạn ra một chút giết sạch, nhưng mà hắn một mực ở nguyên gia, chúng ta làm sao ra tay, không có ai so Nhiễm Hổ càng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Hắn con trai, sẽ chết tại Liễu Vô Tà tay, yên tâm đi, chuyện giết người ta được nhất, đồ sứ giả liếm liếm đỏ tươi môi, toàn bộ phòng riêng tràn ngập hoảng sợ sát khí, trở lại trên đường, Nguyên Hướng Thiên chau mày, Liễu công tử, ngồi ở Nhiễm Hổ bên người hắc y nhân tu vi cực cao. Sát khí rất nặng, ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi ra tay, bước ra đường phố sau đó, Nguyên Hướng Thiên âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, Hổ Lâm luyện khí các đã bị dồn đến tuyệt cảnh, khẳng định sẽ làm ra một ít quá khích sự việc tới. Chỉ sợ hắn không đến. Ta sở dĩ nói ba ngày sau, cũng là cho mình rảnh tay bố trí một phen. Liễu Vô Tà cười, cười rất rực rỡ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 2020, rời đi nguyên gia. Trở lại nguyên gia, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng đã sớm chờ đã lâu. Hổ Lâm luyện khí các thỏa hiệp sao? Long Ảnh liền vội vàng hỏi nói, Long cô nương, cần ngươi đi một chuyến Tang Hải Thành. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Hổ Lâm luyện khí các sở dĩ không thỏa hiệp, bởi vì có Thiên Tử Liên Minh ở phía sau chỗ dựa. Nếu như tiêu diệt Thiên Tử Liên Minh sứ giả, Hổ Lâm luyện khí các nhất định ném chuột sợ vỡ bình. Thiên Tử Liên Minh sứ giả chết ở Thanh Hà Thành, Hổ Lâm luyện khí các không hề có thể đẩy trách nhiệm. Thiên Tử Liên Minh cao tầng khẳng định sẽ giận cá chém thớt Hổ Lâm luyện khí các. Muốn tiêu diệt Hổ Lâm luyện khí các, chỉ có một con đường, cắt đứt Thiên Tử Liên Minh cho hắn chống đỡ. Thiên Tử Liên Minh là Tiêu Vô Pháp sáng chế xây, mà Tiêu Vô Pháp lại là Liễu Vô Tà địch nhân lớn nhất. Năm đó chính là hắn, sau lưng đánh lén mình, liên hiệp đám người đem hắn vây ở Đoạn Hồn Nhai, thù này không báo, không đội trời chung, Liễu Vô Tà sẽ từ từ thu hoạch. Được, Long Ảnh không có bất kỳ do dự, đi Tang Hải Thành, tới một cái một lần đại khái cần hơn nửa ngày thời gian. Liễu Vô Tà cầm ra giấy và bút, viết một phong thư, ngươi đi Tang Hải Thành phân đà tìm Trịnh Như Hải trưởng lão. Hắn biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà đem thư giao cho Long Ảnh, ta hiện tại liền lên đường. Long Ảnh nhận lấy thư, đem nó thả vào trong ngực, nguyên gia chung quanh đều là hổ lâm luyện khí các thám tử. Như vậy đi ra ngoài sẽ bị người phát hiện, Liễu Vô Tà nói xong, tự mình thay Long Ảnh dịch dung. Long Ảnh đứng ở nơi đó, Liễu Vô Tà cầm ra một tấm mặt nạ, tự tay đeo vào Long Ảnh trên mặt, lại từ từ sửa chữa, để tránh lộ ra sơ hở gì. Long Uyên Hùng đứng ở một bên, cảm giác có chút lúng túng, xoay người rời đi Liễu Vô Tà viện tử. Long Ảnh rất không được tự nhiên, lần đầu tiên cùng người đàn ông đứng như vậy gần, Liễu Vô Tà sở dĩ tự mình động thủ, chủ yếu là sợ có người nhận ra Long Ảnh, kế tiếp nhiệm vụ đem công dã tràng, tốt lắm. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, Long Ảnh biến thành một tên phổ thông thị nữ, không có chút nào sơ hở. Long Ảnh cầm ra gương đồng chiếu liền một tí, trong con người thoáng qua một vẻ kinh ngạc, trước mang theo người, ra mặt nạ, cẩn thận tường tận, vẫn có thể phát hiện một chút sơ hở. Liễu Vô Tà thuật dịch dung, quá tinh diệu, coi như là tiên tôn cảnh, sợ rằng cũng rất khó đoán được. Cáo từ, Long Ảnh biến mất ở Liễu Vô Tà viện tử, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà cho hổ lâm luyện khí các ba ngày tin tức lan truyền nhanh chóng. Liên tục một ngày thời gian, Liễu Vô Tà đều ở đây nguyên gia tu luyện, cố gắng đánh vào nguyên tiên tầng 9. Long huynh, cùng ta ra đi dạo một chút. Long Ảnh không ở nơi này hơn một ngày thời gian, Long Uyên Hùng một mực ở Liễu Vô Tà trong sân tu luyện kiếm thuật hắn. Đoạn thời gian này lịch luyện, Long Uyên Hùng trưởng thành cực nhanh, ngày hôm qua thuận lợi đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Có cần hay không kêu nguyên gia chủ? Long Uyên Hùng thu kiếm đứng, lúc này đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Không cần, Liễu Vô Tà nói xong, hướng nguyên gia đi ra bên ngoài. Long Uyên Hùng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Liễu công tử, gia chủ phân phó, bên ngoài bây giờ không thái bình, để cho các ngươi ở lại nguyên gia tu luyện. Hắn rất mau trở về tới, nửa đường, bị nguyên gia đệ tử cản lại. Gia chủ các ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta. Liễu Vô Tà biên một cái lời nói dối, ngăn lại bọn họ đệ tử không thể làm gì khác hơn là thả bọn họ đi. Bước ra nguyên gia cửa, căn bản không thấy Nguyên Hướng Thiên. Liễu huynh, chúng ta đi nơi nào? Long Uyên Hùng cau mày hỏi. Đi ngươi thì biết, Liễu Vô Tà cười thần bí, mang Long Uyên Hùng hướng Thanh Hà Thành đi ra bên ngoài. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, từng đạo tin tức truyền về Hổ Lâm luyện khí các. Liễu Vô Tà rời đi nguyên gia, nhận được tin tức một khắc kia, Nhiễm Hổ một mặt không dám tin. Các chủ, cái này Liễu Vô Tà có phải hay không muốn chạy trốn? Trong đại điện đứng mấy tên trưởng lão, trong đó một tên ông già đứng ra. Nguyên Hướng Thiên cùng hắn ở một chỗ sao? Nhiễm Hổ nhíu mày một cái, tổng cảm thấy không tầm thường. Liễu Vô Tà đột nhiên rời đi nguyên gia, nhất định là có không thể cho người biết bí mật. Không có, báo cáo chấp sự lắc đầu một cái. Các chủ, chúng ta còn chờ cái gì? Đây là chúng ta chu diệt Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Mới vừa nói chuyện trưởng lão một mặt cấp bách vẻ, nếu như bị Liễu Vô Tà chạy, còn muốn giết hắn, khó như lên trời. Nếu như là trước kia, hắn sẽ không chút do dự phái người đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, Hổ Lâm luyện khí các đổi được dè đặt, trông trước trông sau, đồ sứ giả, ngươi thấy thế nào? Nhiễm Hổ ánh mắt nhìn về phía đồ sứ giả, hỏi hắn ý kiến, phái người tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, thời khắc báo cáo tin tức. Đồ sứ giả tạm thời vậy đoán không ra Liễu Vô Tà. Rốt cuộc hắn bên trong hồ lô bán thuốc gì? Liễu Vô Tà mang Long Uyên Hùng rời đi Thanh Hà Thành. Đón nắng chiều, hướng vùng lân cận dãy núi đi tới. Long huynh, ngươi mới vừa đột phá đến đại la kim tiên cảnh, cần phải thật tốt chui luyện một phen, ta nghe nói phụ cận đây dãy núi có rất nhiều tiên thú. Liễu Vô Tà thanh âm không lớn không nhỏ, cùng Long Uyên Hùng hai người sóng vai tiến vào dãy núi bên trong. Một đạo âm hồn từ phía sau cửa thành đi ra, giữa bọn họ nói chuyện, màu đen âm hồn nghe được rõ ràng. Nguyên gia phòng khách, các ngươi làm sao có thể thả Liễu công tử rời đi nguyên gia? Nguyên Hướng Thiên về đến gia tộc, phát hiện Liễu Vô Tà không có ở đây, gấp thẳng dậm chân, bị dày mấy tên đệ tử sắc mặt đỏ bừng, không nói ra được câu nào. Liễu Vô Tà nói gia chủ ở bên ngoài chờ bọn họ, tự nhiên không tiện ngăn cản. Gia chủ, chúng ta sai. Ba tên đệ tử nhanh chóng quỳ xuống, một mặt tự trách vẻ, nếu là Liễu công tử có chuyện không may, ta cầm các ngươi hỏi dò. Nguyên Hướng Thiên nói xong, nhanh chóng rời đi nguyên gia, hướng Thanh Hà Thành trung tâm lao đi. Nguyên gia nhất cử nhất động, Hổ Lâm luyện khí các biết rõ ràng. Đồ sứ giả, xem ra cái này Liễu Vô Tà là không chịu được cô quạnh. Lúc này mới rời đi nguyên gia, liền Nguyên Hướng Thiên cũng chẳng hay biết gì. Trong đại điện chỉ có Nhuộm Hóa cùng đồ sứ giả nói chuyện tương đối tùy ý. Thằng nhóc này năm lần bảy lượt khiêu khích Thiên Tử Liên Minh, vậy không cần thiết tồn tại. Trước đây không lâu, đồ sứ giả nhận được Tang Hải Thành bên kia tin tức, Tang Hải Thành tất cả Thiên Tử Liên Minh sứ giả toàn bộ diệt vong. Căn cứ bọn họ điều tra, những thứ này Thiên Tử Liên Minh sứ giả biến mất cùng Liễu Vô Tà giống vậy có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đồ sứ giả định xử lý như thế nào? Nhiễm Hổ trên mặt thoáng qua một chút vui vẻ, nếu như Thiên Tử Liên Minh nguyện ý ra tay thay hắn diệt Liễu Vô Tà, bất quá thích hợp nhất, như vậy vừa không đắc tội Bích Giao Cung, còn giải quyết vấn đề khó khăn. Nhiễm Hổ chậm chạp không ra tay, chủ yếu vẫn là kiêng kỵ Bích Giao Cung, còn lại giao cho ta đi. Đồ sứ giả nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, giống như quỷ mị vậy. hắn là tiên tôn cảnh, dõi mắt Thanh Hà Thành, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Liễu Vô Tà ở Nguyên gia, bọn họ không có cách nào ra tay. Nguyên gia một mực mở phòng ngự trận, tiên tôn rất khó công đánh vào. Dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà một đao chẻ hạ, một tôn tiên thú ngã xuống đất không dậy nổi. Liễu huynh, đao pháp của ngươi quá kinh khủng, đây chính là có thể so với kim tiên tầng 4 tiên thú. Long Uyên Hùng một mặt vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà săn giết tiên thú tốc độ quá mức đáng sợ. Cơ hồ là một đao toi mạng, rất ít có ra đao thứ hai thời điểm. Long huynh, các ngươi Long Uyên gia tộc cùng Long tộc nhưng có liên lạc? Liễu Vô Tà đem tiên thú thu, lặng lẽ ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn hiện tại cần không ngừng tích lũy, là đột phá nguyên tiên cảnh làm chính xác, chuẩn bị, à, nói tới Long tộc, Long Uyên Hùng một mặt ảm đạm vẻ, có cái gì khó nói ẩn? Liễu Vô Tà ngồi ở trên cỏ, nhìn ánh nắng chiều, trên mặt khó khăn được toát ra một chút buông lỏng vẻ. Cũng không có cái gì nỗi niềm khó nói, chúng ta Long Uyên gia tộc là Long tộc chi nhánh, trong thân thể dòng nước chảy Long tộc huyết mạch, 5000 năm trước, lão gia chủ đi Long giới, cũng không trở về nữa. Cái này mới đưa đến chúng ta Long gia chưa gượng dậy nổi. Long Uyên Hùng vậy không cầm Liễu Vô Tà làm người ngoài. Lão gia chủ năm đó nhưng mà Long đế cấp bậc, cùng 10 đại tiên đế cùng nổi danh, mất đi tiên đế chấn giữ, Long Uyên gia tộc bắt đầu đi xuống sườn núi đường, có người nói Long đế đã chết tại Long giới, vĩnh viễn sẽ không trở về. Long giới cũng không phải là ở Tiên La vực, mà là một cái khác vị diện, trừ tiên giới ra, còn có ma giới, quỷ giới, Long giới, Phật giới vân, vân, những vị diện này cùng tiên giới rất ít lui tới. Vậy các ngươi Long Uyên gia tộc không có phái người đi Long tộc tìm sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, phái qua, Long giới đã đóng cửa lối đi, ai cũng không cách nào tiến vào trong đó. Long Uyên Hùng lắc đầu một cái, tất cả đại vị diện đều có lối đi tồn tại, có chút lối đi đã đóng cửa cùng Tiên La vực tới giữa liên lạc. Muốn cưỡng ép tiến vào, nhất định phải xé ra cả tòa vị diện tinh bích, cần đạt tới tiên hoàng cảnh mới có thể làm được. 3000 thế giới, Tiên La vực bất quá một cái trong đó vị diện thôi. Vũ trụ lớn, liền Liễu Vô Tà không biết. Liễu Vô Tà lỗ tai đột nhiên động một cái, đột nhiên đứng lên, tinh thần lực thời khắc mật thiết chú ý bốn phía, để ngừa có người đánh lén. Long Uyên Hùng tay cầm kiếm rộng, làm xong chuẩn bị chiến đấu, một cổ mạnh mẽ sát khí thẳng buộc bọn hắn tới. Chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà bắt Long Uyên Hùng, hai người tại chỗ biến mất, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi trốn nơi nào. Một tôn bóng đen từ phía sau bay vút đi lên, nhanh vô cùng, phát ra từng cơn âm tiếng huýt sáo. Tiên tôn Long Uyên Hùng trên mặt thoáng qua một chút hoảng hốt, đối mặt tiên tôn đuổi giết, bọn họ rất khó còn sống chạy đi. Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, mang Long Uyên Hùng qua lại rừng cây rậm rạp bên trong. Liễu huynh, là ai muốn giết chúng ta? Long Uyên Hùng tốc độ cũng không chậm, chặt cùng Liễu Vô Tà nhịp bước. Hắc kinh nhân khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, tốc độ bọn họ mau hơn nữa, cũng chỉ có thể so với đại la kim tiên mà thôi. Liễu Vô Tà không lên tiếng, thần hành cửu biến thi triển, thân thể đi về trước cướp ra một bước dài. Oanh, lúc này, sau lưng Hắc Y Nhân đột nhiên một chưởng vỗ xuống, trên bầu trời xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bàn tay to, hướng hai bọn họ người nghiền đè xuống. Long huynh, ngươi đi trước. Liễu Vô Tà đột nhiên xoay người, một đao hướng bàn tay đánh xuống, không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Nhân phát ra cười gằn một tiếng, bàn tay khí thế không giảm, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Long Uyên Hùng đã chạy đi, thoát khỏi bàn tay nghiền ép. Thiên Lộc Thần Đao quyết 6 đao thống nhất, tạo thành một đạo giơ lên trời đao cương. Sử dụng một khắc kia, Hắc Y Nhân hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nho nhỏ huyền tiên cảnh có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Vô dụng, người bất quá nho nhỏ huyền tiên cảnh mà thôi. Hắc Y Nhân cười nhạt, liền liền cách nhau như thế nhiều cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào tiên thuật là có thể đền bù. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, coi như hắn thi triển cả người thủ đoạn cũng không khả năng đánh bại tiên tôn cảnh. Đao cương lăng không vỡ vụn, Liễu Vô Tà bị chấn động được miệng bàn máu tươi, mắt xem bàn tay lớn thì phải rơi xuống. Đột nhiên tiếng sấm đại tác, một đạo kinh khủng màn sáng nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, đem Long Uyên Hùng đưa đi, một lát đại chiến nho nhỏ dư âm liền có thể giết hắn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 2021 Luân hồi huyết nguyệt đao. Mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở nơi đây, một đạo màn sáng đột nhiên rơi xuống, xen lẫn là người ta hít thở khó khăn sấm sét, rơi xuống bàn tay lớn bị lôi điện đánh xuyên, hóa là vô số thiên địa quy luật. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, chạy ra khỏi nơi đây. Vèo vèo, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, chính là Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu hai người. Tỷ tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Long Uyên Hùng trốn ra được sau đó, phát hiện tỷ tỷ mà lại ở bên ngoài tiếp ứng hắn. Chúng ta lui về phía sau. Long Ảnh không lên tiếng, kéo Long Uyên Hùng hướng xa xa rút đi. Tiên tôn đại chiến, không phải bọn họ cái này cấp bậc có thể tham dự. Đem Long Uyên Hùng đưa đi, Long Ảnh vòng trở lại, phát hiện Liễu Vô Tà sắc mặt thảm trắng. Máu tươi nhiễm đỏ hắn áo quần, ngươi không có sao chứ? Long Ảnh nhanh chóng tiến lên, đem Liễu Vô Tà đỡ dậy. Không chết được. Liễu Vô Tà cầm ra một viên thuốc nuốt xuống, sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Long Ảnh nâng Liễu Vô Tà một chút xíu thối lui ra vòng chiến. Các ngươi lại thiết kế hãm hại ta, ở chỗ này bày mai phục. Vòng chiến bên trong, áo bào đen nam tử phát ra một tiếng gầm điên cuồng, vô cùng tức giận, ra tay. Trịnh Như Hải dẫn đầu xuất thủ, trường kiếm hướng người áo bào đen chém xuống. Nhâm Cừu cũng không nhàn rỗi, từ ngoài ra một bên ra tay, đánh được người áo bào đen ứng phó không kịp. Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết. Người áo bào đen đã kịp phản ứng, Liễu Vô Tà cố ý mang Long Uyên Hùng rời đi Nguyên gia, mục đích là cầm hắn dẫn tới núi không người mạch xuống lần nữa tay. Ở Thanh Hà thành động thủ, gây ra động tĩnh quá lớn, huống chi người áo bào đen là tiên tôn cảnh, dựa vào Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu hai người, rất khó chấm dứt đối với tình dục ưu thế áp đảo hắn. Hợp lại đến cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Dầu gì, người áo bào đen muốn chạy trốn, Trịnh Như Hải căn bản không ngăn được. Duy nhất biện pháp, thiết lập cạm bẫy, chờ người áo bào đen vào hũ. Trước mắt tới xem, Bích Giao Cung còn không muốn cùng thiên tử liên minh cứng đối cứng. Dẫn tới địa phương không người thần không biết quỷ không hay thủ tiêu hắn. Cũng không ai sẽ phát hiện. Ở Tang Hải Thành, Liễu Vô Tà dụ rắn ra khỏi hang, đem Bích Giao Cung sứ giả đưa ra. Vậy mấy tên sứ giả bất quá tiên quân cảnh, tên này người áo bào đen không cùng, hắn nhưng mà tiên tôn. Liễu Vô Tà nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Liễu huynh, ngươi vì sao không nói trước nói cho ta à? Long Uyên Hùng ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, trên đường Liễu Vô Tà một chút ý tứ cũng không có tiết lộ. Nói cho ngươi, hắn cũng sẽ không bị lừa. Liễu Vô Tà liếc Long Uyên Hùng một mắt, hai vị trưởng lão có thể vây khốn hắn sao? Long Ảnh mang trên mặt một vẻ lo âu, thật ra thì nàng buổi tối hôm đó trở về, cùng Trịnh Như Hải bọn họ, bố trí ở chỗ này trận pháp, hắn không chạy thoát được. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hướng bên chiến trường duyên đi tới, nếu như có thể luyện hóa tên này người áo bào đen, mình liền có thể đột phá đến huyền tiên tầng thứ 9. Vạn kiếm tề phát, Trịnh Như Hải hai tay kết ấn, trận pháp nhanh chóng vận chuyển, đếm không hết trường kiếm, lăng không chỉ hướng người áo bào đen, tình cảnh cực kỳ nguy nga, không nghĩ tới Bích Giao Cung vậy sẽ dùng như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, áo bào đen trên người quần áo cũng bị đánh xuyên, lộ ra vốn là mặt mũi, tuổi tác kém không nhiều ở 40 trên dưới. Bằng chừng ấy tuổi đột phá đến tiên tôn cảnh, tuyệt đối là thiên tài nhóm. Từ đầu đến cuối, Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu không nói một câu, vừa không thừa nhận mình là Bích Giao Cung trưởng lão, vậy không phủ nhận, suy suy suy, mấy chục ngàn thanh trường kiếm, đồng thời chiếu xuống, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Hừ, chỉ bằng các ngươi hai cái, là giết không chết ta. Người áo bào đen cười to, hai tay kết ấn, một đạo huyền ảo loan nguyệt xuất hiện, rất là quỷ dị, luân hồi huyết nguyệt đao. Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên. Không nghĩ tới tên này người áo bào đen, lại hiểu được mất truyền đã lâu luân hồi huyết nguyệt đao. Đây là một môn cực kỳ hiếm thấy tiên thuật, Trịnh Như Hải sắc mặt âm trầm, cảm nhận được một cổ đáng sợ khí thế tại chiều mình tấn công tới. Lao xuống trường kiếm, toàn bộ bị huyết nguyệt đao tung bay, không cách nào đến gần người áo bào đen, các ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà nói xong, không cùng Long Ảnh tỷ đệ kịp phản ứng, chui vào trận pháp bên trong. Không thể, Long Ảnh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nàng không phải Liễu Vô Tà. Không cách nào tiến vào trận pháp bên trong, môn trận pháp này là Trịnh Như Hải bố trí, giống vậy tiên tôn cảnh đều không cách nào tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà là làm sao làm được? Trận pháp bên trong, thời không chảy loạn, không gian toàn bộ bị đánh nát, vô tận ngược dòng tấn công tới, suýt nữa đem Liễu Vô Tà thân thể cuốn bể. Cái này là bên bờ vùng, tiến vào khu vực nòng cốt, một món kiếm khí là có thể ung dung thu hoạch Liễu Vô Tà tánh mạng. Tiên tôn ra tay, giơ tay nhấc chân tới giữa, có thể hủy diệt một khối thế giới. Dựa vào trận pháp, nếu không phạm vi này ngăn dặm, đã sớm là một phiến đất bằng phẳng, tìm được một nơi tương đối vị trí an toàn, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, ở trước mặt hắn, lóe ra một đoàn kim quang càng ngày càng mãnh liệt, lại xuất hiện một tòa thần bí môn hộ, luân hồi cửa, bước vào tiên giới tới nay, Liễu Vô Tà lần đầu tiên khắc họa luân hồi cửa, cùng phàm giới so sánh, trước mắt luân hồi cửa, liền một cánh cửa sổ cũng không bằng, hơn nữa không có đả thông luân hồi lối đi, Liễu Vô Tà mục đích, không phải tiến vào luân hồi cửa, mà là phá giải luân hồi huyết nguyệt đao. Ba tên tiên tôn đấu khó phân thắng bại, người áo bào đen mục đích rất đơn giản, đem trận pháp xé ra một đạo lỗ hổng, từ đó chạy trốn, chỉ cần thoát khỏi trận pháp công kích, Trịnh Như Hải muốn giết hắn, cơ hồ không thể nào. Lấy ta mệnh lệnh, triệu hoán luân hồi. Liễu Vô Tà đột nhiên cắn bể đầu ngón tay, máu tươi chảy ròng, tiến vào trước mặt luân hồi cửa. Nhất thời gian, luân hồi cửa giống như là sống lại vậy, tạo thành một cổ cường đại hấp lực. Chuyện gì xảy ra? Ta luân hồi máu uống đao mất đi khống chế. Người áo bào đen sắc mặt kinh hãi, hắn luân hồi huyết nguyệt đao, một chút xíu biến mất, tiến vào luân hồi cửa, nguyên lai là ngươi cái thằng nhóc này đang giở trò quỷ. Đang giàu không cơ hội giết ngươi, người áo bào đen phong tỏa Liễu Vô Tà, thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, buông tha cùng Trịnh Như Hải chính diện giao chiến. Đi, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ thờ ơ, mặc cho người áo bào đen xông về phía mình, trôi lơ lửng ở trước mặt màu vàng luân hồi cửa một cái bắn tán loạn. Trực tiếp đánh về phía người áo bào đen, mượn lực dùng sức, Liễu Vô Tà mượn luân hồi cửa, hấp thu luân hồi huyết nguyệt đao lực lượng, lại thành công phản kích cho người áo bào đen. Oanh, luân hồi cửa đột nhiên nổ tung, nguyên cái thiên địa rơi vào một phiến xa vào, bao gồm trận pháp cũng đang phát ra mãnh liệt đung đưa. Tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ, Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết. Người áo bào đen bị đánh được ứng phó không kịp, luân hồi cửa tự bạo, hình thành dư âm, rất khó đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng hạn chế hắn tốc độ, để mạng lại đi. Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu hai người song song ra tay. Cao thủ tới giữa chiến đấu, thắng bại thường thường chính là trong nháy mắt, Liễu Vô Tà đột nhiên nhúng tay, làm rối loạn nguyên bản thăng bằng chiến cuộc, lần này Trịnh Như Hải không có giấu giếm, đỉnh cấp tiên tôn thế, cuộn sạch ra, càng đáng sợ hơn ở Trịnh Như Hải sau lưng, xuất hiện một tôn hư ảnh, đây là bổn mạng pháp tướng, Trịnh Như Hải một cái chân, đã bước vào tiên hoàng cảnh, oanh, bổn mạng pháp tướng ra trì, hắc bào nhân khí thế ngay tức thì bị đè xuống, đi, Liễu Vô Tà liền lăn một vòng, hướng trận pháp bên bờ chạy đi, trên mình áo khoác sớm bị xé tan thành từng mảnh, trước ngực sau lưng khắp nơi đều là vết thương, dựa vào Liễu Vô Tà ủng có thiên địa một thể cảnh. Đổi thành cái khác Đại La Kim Tiên đi vào, đã sớm bị tiên tôn thế nghiền chết, thiên đạo thần thư đem tất cả khí thế để biến mất. Liễu Vô Tà mới may mắn còn sống, từ trận pháp đi ra ngoài một khắc kia, Liễu Vô Tà đã biến thành một cái người máu, chỉ có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn tới hình dạng. Long Ảnh nhanh chóng tiến lên, bắt đầu dọn dẹp Liễu Vô Tà vết thương. Bên trái cánh tay đến gần biến mất, mới vừa rồi nổ tung hình thành dư âm, thiếu chút nữa làm vỡ nát Liễu Vô Tà thân thể. Ngươi làm sao ngu như vậy? Tiên tôn đại chiến, há là ngươi nho nhỏ huyền tiên cảnh có thể tham dự? Long Ảnh không biết nên nói cái gì, cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng sống chung, giữa hai bên vậy kết làm một chút hữu nghị, không thể nhìn Liễu Vô Tà chết đi, thật là mạnh thân xác. Đổi lại là ta, đừng nói đi vào can dự chiến đấu, phỏng đoán bước vào trận pháp một khắc kia, liền sẽ tiên tôn quy luật nghiền nát. Long Uyên Hùng một mặt vẻ kinh hãi, trong con người tràn đầy không dám tin, bội phục Liễu Vô Tà dũng khí cùng gan dạ sáng suốt. Nhiều thuốc bột vẩy vào Liễu Vô Tà trên thân thể, đau Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, không đạt tiên vương cảnh, không thể ngừng chi sống lại. Liễu Vô Tà cánh tay trái nổ gãy, ở Long Ảnh tỷ đệ xem ra, sau này rất khó mọc ra. Hắn làm như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không được? Phá giải luân hồi huyết nguyệt đao sau đó, người áo bào đen sức chiến đấu giảm nhiều, lại bị Trịnh Như Hải bắt cơ hội, một kiếm chém ở hắc bào nhân trên thân thể. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, trong trận pháp hoa cỏ cây cối, sớm đã biến mất không còn một mống. Tỷ tỷ ngươi xem, hắn nơi bị thương, thật giống như đang nhanh chóng khép lại. Long Uyên Hùng một mực nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, phát hiện nơi bị thương, lại mọc ra mới thịt. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thật là cường hãn năng lực tu bổ. Long Ảnh vậy sợ ngây người, bọn họ có long tộc khu, khí lực khác với người thường, năng lực tu bổ cực mạnh, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ còn xa xa không bằng, trong cơ thể hắn cũng có long tộc huyết mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Ảnh phát hiện Liễu Vô Tà trong cơ thể, lại vậy hàm chứa rồng thần hơi thở, để cho tỷ đệ sắc mặt hai người liền liền biến hóa. Tỷ tỷ, chẳng lẽ Liễu huynh cũng là long tộc hậu duệ? Liễu Vô Tà rơi vào hôn mê, dựa vào ý chí chống đỡ đến hiện tại, thiên địa một thể cảnh mình vận chuyển, Long Ảnh không lên tiếng, bởi vì nàng cũng không biết, chỉ có thể chờ Liễu Vô Tà tỉnh lại sau đó mới tự mình hỏi hắn. Đáng chết, thật là đáng chết à. Người áo bào đen trên mình vết thương chồng chất, khí oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi. Cầu vòng sâu trời, Trịnh Như Hải trường kiếm trong tay giống như một vòng ngày mai, xuyên thủng thương khung, xuất hiện ở người áo bào đen trước mặt, rắc rắc, người áo bào đen trước ngực nổ tung, xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, máu tươi giống như suối phun vậy, từ không trung rơi xuống. Thừa dịp này cơ hội, Nhâm Cừu bổ huyết thêm một kiếm, trực tiếp chém xuống hắc bào nhân đầu, hai đại đỉnh phong tiên tôn cộng thêm trận pháp phối hợp, rốt cuộc đem người áo bào đen tổn thương nặng, đạt tới tiên tôn cảnh, coi như chặt đứt đầu, vậy sẽ không chết, hơn nữa thân thể còn sẽ tự mình mọc ra. Thôn Thiên Thần Đỉnh, ngươi nên ra tay, đạt được Long Ảnh chữa trị. Liễu Vô Tà hơi tỉnh lại, nhưng không được thương thế trên người, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, lần trước ở Tang Hải Thành, vậy bốn tên hắc y nhân bị Trịnh Như Hải mang đi, lần này tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ ở mang đi. Đây chính là đường đường tiên tôn cảnh, mình luyện hóa đột phá đến nguyên tiên cảnh cũng có thể. Hai cái hắc động, một cái đem người áo bào đen thân xác chiếm đoạt, một cái tựa đầu lô chiếm đoạt. Đến khi Trịnh Như Hải phản ứng lại thời điểm, người áo bào đen đã biến mất không gặp. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Trịnh Như Hải bắt đầu rút lui đi trận pháp, quét dọn chiến trường để tránh lưu lại cái gì dấu vết. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 2022, Huyền Tiên tầng 9. nhìn biến mất người áo bào đen, Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu hai người nhìn nhau, trong con ngươi thoáng qua một chút quái dị, trước đem chiến trường quét sạch sẽ nói sau, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định kinh động Thanh Hà Thành những cao thủ khác, đang có nhóm lớn cao thủ liên tục không ngừng hướng bên này vọt tới. Liễu công tử, có thể đi hay không? Liễu Vô Tà đã tỉnh lại, vết thương trên người căn bản toàn bộ khép lại, cánh tay trái tan vỡ xương phía trên, mọc đầy trước mới thịt, có thể tìm một chỗ an tĩnh, còn muốn làm phiền hai vị trưởng lão thay ta hộ pháp. Người áo bào đen còn không hoàn toàn chết, đang thôn thiên thần đỉnh bên trong lớn tiếng gầm thét, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút tương kỳ luyện hóa, chờ đột phá đến nguyên tiên cảnh, thực lực đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, coi như đối mặt kim tiên 6-7 nặng, cũng không đủ gây sợ hãi, ta biết một chỗ, vô cùng an toàn, Nhâm Cừu mở miệng nói, chúng ta đi. Trịnh Như Hải ôm lấy Liễu Vô Tà, Nhâm Cừu ở phía trước dẫn đường, Long Uyên Hùng cùng Long Ảnh hai người bước nhanh đuổi theo. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi ước chừng đại khái gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa thiên nhiên đại hạp cốc, bên kia có cái đồ sộ đại sơn động, vô cùng ẩn núp, chung quanh đều là cỏ dại, ta lúc còn trẻ ở bên trong tu luyện qua. Nhâm Cừu rơi vào hang núi trước mặt, đem chung quanh cỏ dại gỡ ra, quả nhiên lộ ra một cái hang núi. Trịnh trưởng lão, ta thân thể không sao, cảm ơn ngươi một đường chiếu cố. Đoạn đường này bôn ba, Liễu Vô Tà thân thể đã tốt 7-8 phần, cái loại này tốc độ khôi phục, có thể nói kỳ tích, bất luận là Long gia tỷ đệ, vẫn là Trịnh Như Hải hai người, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hang núi có chút ẩm ướt, Nhâm Cừu đưa tay một chiêu, hơi thở nóng bỏng, đem trong sơn động ẩm ướt khí quét dọn không còn một mống. Liễu Vô Tà cầm ra bồ đoàn, nhanh chóng ngồi xuống, lại không áp chế, người áo bào đen thì phải chạy đi, vô số ma lang từ thôn thiên thần đỉnh chui ra ngoài, đem người áo bào đen xít sao khóa lại. Để tránh bị hắn chạy trốn, đầu lâu trôi lơ lửng ở một bên, thân thể ở ngoài ra một bên, Liễu Vô Tà, ta biết là ngươi, nhanh chóng cho ta thả ra ngoài, thôn thiên thần đỉnh bên trong lưu lại Liễu Vô Tà hơi thở. Người áo bào đen sau khi đi vào, tức miệng mắng to, một đạo nhàn nhạt hư ảnh, xuất hiện ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, biến ảo thành Liễu Vô Tà hình dáng, thả ngươi đi ra ngoài là không thể nào, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp ta đi, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, địa ngục thần điện chậm rãi hiện lên, ung ung. Địa ngục thần điện dâng lên một khắc kia, người áo bào đen trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, một cổ hoảng sợ lực lượng rơi vào hắc bào nhân trên đầu, ông lẻ loi đầu thiếu chút nữa nổ tung, người áo bào đen mắt bốc sao kim, đầu chóng mặt, vô tận ma diễm từ chỗ sâu nhô ra, đem hắc bào nhân thân thể gói lại, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí giống như là thủy triều như nhau, hướng bên này điên cuồng tràn vào, mau bày trận. Trịnh Như Hải trong mắt co rúm một cái, kinh khủng như vậy chiếm đoạt tiên khí tốc độ nhất định sẽ đưa tới người chú ý, cùng Nhâm Cừu hai người lập tức bố trí một tòa trận pháp phong tỏa chung quanh hết thảy, cho dù có người đi qua cũng sẽ không phát hiện. Một chiếc nhẫn chữ vật từ người áo bào đen trong tay rơi xuống, tinh thần lực cưỡng ép tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, người áo bào đen phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, địa ngục thần điện phóng thích ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà, ta là thiên tử liên minh sứ giả, người giết ta hẳn biết hậu quả, người áo bào đen giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả hắn một mạng, thật là om som. Liễu Vô Tà một cái tát đi xuống, đen nhánh đầu lớn phát ra xoay tít chuyển động, địa ngục thần điện lần nữa đè xuống, trên đầu mặt xuất hiện rất nhiều vết rách, người áo bào đen là tiên tôn cảnh, Liễu Vô Tà cũng không dám tùy tiện tìm tòi hồn phách của hắn, trừ phi hắn chán sống. Mặc dù bị địa ngục thần điện chế trụ, nhưng là hắc bào nhân hồn hải cũng không có vỡ vụn, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, bất luận người áo bào đen như thế nào thả ra hồn lực, Liễu Vô Tà hồn hải không nhúc nhích tí nào. Từng đạo viễn cổ hỗn độn quy luật, tạo thành thật dày tinh bích, Liễu Vô Tà hồn hải đã đau thương bất nhập, đây là tiên đan cấp 8. Liễu Vô Tà từ người áo bào đen chiếc nhẫn chữ vật bên trong tìm được một quả tiên đan cấp 8. Khóe miệng cũng cười sai lệch, trước luyện hóa tiên đan cấp 8, đột phá đến huyền tiên tầng 9, luyện hóa lại người áo bào đen đột phá đến nguyên tiên cảnh. Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, tiên đan cấp 8 ở thôn thiên thần đỉnh bên trong nổ tung. Một cổ kinh khủng năng lượng, hoành tỏa ra bốn phía, người rốt cuộc là người còn là ma quỷ. Ta nhưng mà đường đường tiên tôn cảnh, ngươi vì sao có thể luyện hóa ta tiên tôn quy luật? Người áo bào đen có chút luống cuống, theo lý thuyết, hắn đứng ở nơi đó, mặc cho huyền tiên cảnh công kích đều không cách nào giết chết hắn. Vì sao Liễu Vô Tà có thể đem hắn luyện hóa? Cái này không phù hợp lẽ thường, hết lần này tới lần khác gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, phóng thích hơn mạnh mẽ hồn lực, đối Liễu Vô Tà cũng giống như không có tác dụng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, 10 cái Liễu Vô Tà buộc chung một chỗ cũng không dám đem người áo bào đen thu vào thôn thiên thần đỉnh. Thân xác bị cắt đứt sau đó, hắc bào nhân lực lượng 10 không tích chữ 1, Liễu Vô Tà mới dám đem hắn thu đi vào. Tiên đan cấp 8 hóa là năng lượng tinh thuần, tạo thành một cái ngân hà, chảy vào Thái Hoang thế giới, khí thế đột nhiên leo lên, Huyền Tiên tầng 9 cửa lên tiếng đáp lại mở ra, phát ra gầm thét lũ lụt tiếng, thái hoang thế giới bên trong tựa như nổi lên cơn sóng thần, cuốn lên tầng tầng thủy triều lên xuống, tình cảnh cực kỳ khủng bố, thật là đáng sợ hơi thở, cái này còn là huyền tiên cảnh sao? Long Uyên Hùng đủ quá thiên tài, giờ phút này cùng Liễu Vô Tà so sánh, phát hiện mình liền tầm thường cũng không tính. Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu hai người ngồi ở một bên, từ với nhau trong con ngươi giống vậy thấy không dám tin. Long Ảnh thì là tò mò nhìn Liễu Vô Tà, muốn khai thác trên người hắn nhiều bí mật hơn, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau lịch luyện đoạn thời gian này. Phát hiện Liễu Vô Tà muốn so với nàng nghĩ còn muốn cơ trí, còn muốn thông minh, còn muốn vững chắc, còn lạnh hơn yên tĩnh. Đột phá đến huyền tiên tầng 9 sau đó, Liễu Vô Tà bất luận là tiên khí vẫn là hồn lực, đạt được toàn diện tăng lên, một cái chân đã bước vào nguyên tiên cảnh, cùng bắt được tông môn khen thưởng, vừa có thể liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, cái này một tháng bỏ ra đáng. Hỗn độn tinh khối, cháy, tiên thạch, cháy, Liễu Vô Tà bắt đầu đánh vào nguyên tiên cảnh, tiên tôn thân xác quá mạnh mẽ, ma diễm đốt lâu như vậy, như cũ không cách nào đem người áo bào đen luyện hóa. Liễu Vô Tà có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bởi vì người áo bào đen đã thích ứng áp lực, bắt đầu thử nghiệm tu bổ thân thể tàn khuyết, lại đánh bể thôn thiên thần đỉnh từ nơi này chạy đi. Thần bí diều ấn, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là rãnh thông thần bí diều ấn, để cho nó giúp mình giúp một tay, lấy lực lượng bây giờ của hắn, luyện hóa 3 ngày 3 đêm, người áo bào đen cũng không khả năng bị hắn luyện hóa. Thần bí diều ấn ra hiện, quanh quẩn ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, làm thần bí diều ấn xuất hiện một khắc kia, người áo bào đen sợ, một cổ vượt qua tiên khí lực lượng đang hướng hắn tấn công tới. Hù được lòng hắn gan câu liệt, đột phá đến huyền tiên tầng 9, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thần bí diều ấn tăng lên tới như vậy trình độ, đã hướng thực chất tính phát triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng tiếc không có cán diều, không cách nào thành tựu binh khí sử dụng, chỉ là một đạo dấu vết mà thôi, ước chừng một đạo dấu vết, giống như này đáng sợ, để cho tiên tôn cúi đầu xưng thần, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh diều ấn cường đại bao nhiêu. Chém, thần bí diều ấn chém xuống, à, người áo bào đen phát ra một tiếng hét thảm, thân xác mặc dù cùng đầu thoát khỏi, vẫn là có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt, thân xác chia làm hai, thần bí diều ấn lại thương tổn tới tiên tôn thân xác. Chém ra sau đó, vô tận năng lượng chút xuống ra, thoải mái, tốt mạnh mẽ tiên tôn quy luật, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, những tiên tôn này quy luật lấy hắn bây giờ tu vi còn không cách nào luyện hóa. Có thể để danh, theo tu vi từ từ tăng lên, những tiên tôn này quy luật sau này sẽ từ từ cùng mình hòa làm một thể. Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì? Nhâm Cừu vây quanh Liễu Vô Tà đi một vòng, cái này cũng hơn nửa ngày trôi qua, Liễu Vô Tà còn đang đột phá, Liễu Vô Tà, coi như ngươi luyện hóa ta thân thể, ngươi cũng không cách nào luyện hóa đầu ta. Một ngày nào đó, ta sẽ từ nơi này chạy đi. Người áo bào đen đầu thả ra một đoàn hắc quang, đem đầu gói lại, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào cháy, đầu hắn đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà điều động thần bí diều ấn, hướng hắc bào nhân đầu chém xuống đi. Suy, diều ấn bị phóng bay ra ngoài, không cách nào cắt ra hắc bào nhân đầu. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Đây là cái gì bí thuật, lại có thể bảo vệ đầu? Liễu Vô Tà có thể khẳng định, người áo bào đen đem tất cả lực lượng tập trung ở trên đầu. Chỉ cần giữ được đầu, hắn liền có cơ hội sống lại, thiên tử liên minh biết hắn biến mất ở Thanh Hà Thành. Khẳng định sẽ phái người tới điều tra, ta nói, ngươi giết không chết ta. Người áo bào đen phát ra không chút kiêng kỵ cười gằn. Thân xác hủy diệt liền hủy diệt, chẳng qua trọng tố một tí thân thể, Liễu Vô Tà chau mày, người áo bào đen không chết, sớm muộn đều là một cái mối họa, địa ngục thần điện, đem hắn trấn áp tại chỗ sâu nhất. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà đem hắc bào nhân đầu thu vào địa ngục thần điện chỗ sâu nhất. Mỗi ngày dùng cuồn cuộn ma khí xông lên soát, xem hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Thân thể cắt ra sau đó, nhiều tinh khí trôi qua, tiên tôn trong cơ thể tinh hoa đều ở đây óc bên trong. Trong thân thể ẩn núp đều là quy luật, nguyên tiên cửa hiện ra, Liễu Vô Tà đã đạt tới đỉnh cấp huyền tiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa, bước vào nguyên tiên cảnh. Bên ngoài đã qua một ngày thời gian, tỷ, cùng kết thúc Thanh Hà Thành sự việc sau đó, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, Long Uyên Hùng có thể là bị đả kích. Một tháng trước, Liễu Vô Tà bất quá huyền tiên tầng thứ 5, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, lập tức phải bước vào nguyên tiên cảnh, trước rất nhiều người còn lo lắng, Liễu Vô Tà có 50 cái tiên linh căn, đột phá đặc biệt khó khăn, bây giờ nhìn lại, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ đột phá, thậm chí không cần hiểu cảnh giới, mỗi một lần đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Long Ảnh gật đầu một cái, đoạn thời gian này, nàng vậy tu được ích lợi lương nhiều, từ Liễu Vô Tà trên mình học được rất nhiều kiến thức. Từng cái tiên tôn quy luật, giống như là xiềng xích vậy, qua lại thôn thiên thần đỉnh, địa ngục thần điện đã biến mất, chìm vào thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ địa ngục thần điện chỗ sâu truyền ra, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi chết không được tử tế à? Địa ngục thần điện âm u, hàng năm không thấy hết, cuồn cuộn ma khí xông lên soát hắn ngũ quan, hắc bào nhân ý chí càng ngày càng yếu kém, chuẩn bị đột phá, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển lần nữa tăng nhanh. Chung quanh truyền tới từng cơn sao động, không gian bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 2023, Nguyên Tiên tầng 1. Từ Liễu Vô Tà trong cơ thể, toát ra từng tia tiên tôn quy luật, đem chung quanh không gian đều vặn vẹo, thấy một màn này, Trịnh Như Hải bọn họ, trên mặt lại là tràn đầy kinh hãi, rối rít lui về sau một bước, rốt cuộc hắn là huyền tiên cảnh vẫn là tiên tôn cảnh. Nhâm Cừu vậy xem không hiểu, Liễu Vô Tà tu vi chỉ có huyền tiên tầng 9, vì sao trong cơ thể có thể thả ra tiên tôn quy luật? Người áo bào đen thần bí biến mất, bọn họ hoài nghi bị Liễu Vô Tà lấy đi, không có chứng cứ chân thật, cũng không tốt tùy ý suy đoán, đáng tiếc thân xác bị đánh nát, lực lượng 10 không tích chữ 1, nếu như là thời kỳ toàn thịnh tiên tôn, tối thiểu có thể trợ giúp ta đột phá đến nguyên tiên 2-3 nặng. Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc, bất quá hắc bào nhân đầu còn ở, nếu như có thể chiếm đoạt trong đầu hắn tinh hoa, như cũ có thể đột phá tu vi. Hắc bào nhân thân thể không ngừng hòa tan, mỗi một giọt chất lỏng, nặng như thiên quân, phát ra ưng ực tiếng. Cảnh giới lớn vượt qua, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Chung quanh không gian từ vặn vẹo bắt đầu sụp đổ, trong sơn động hòn đá, cũng ở đây lớn diện tích rơi xuống, thôn thiên thần đỉnh bắt đầu chìm xuống, không chịu nổi tiên tôn năng lượng, đánh vào, lưu Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, đem thôn thiên thần đỉnh bên trong tất cả năng lượng toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét, liền yên lặng ở thế giới dưới đất hỗn độn chí trùng cũng lật một thân hình. Chiếm đoạt tiên tôn tinh hoa, hỗn độn chí trùng sinh trưởng tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng, hỗn độn chí trùng thân bề mặt tầng, xuất hiện một tầng bóng loáng sáng bóng đồ, tương tự với miếng vải, cũng giống là một loại chất nhờn, viễn cổ hồn hải đổi được sao động, lần trước đột phá tu vi, cút ra đây một quả hồn thạch, không biết lần này còn có thu hoạch hay không, nhiều hỗn độn quy luật, từ hồn hải chỗ sâu tràn ra, Liễu Vô Tà hồn hải càng ngày càng cường hoành, hồn hải mạnh mẽ, có thể thử nghiệm tu luyện độ lượng hóa tiên thuật. Bằng vào này tiên thuật, có thể độ hóa một ít tu sĩ, tương lai vì mình sử dụng, các người xem hắn thân xác, đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa nếu so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, Liễu Vô Tà tham dự thời điểm chiến đấu, thân xác suýt nữa bị đánh nát, dựa theo bọn họ suy đoán, không có 10 ngày nửa tháng, Liễu Vô Tà không cách nào khôi phục, thân xác chiếm đoạt tiên tôn tinh hoa càng đáng sợ hơn. Vốn là tiên tôn lực lượng liền 10 không tích chữ 1. Kết quả thôn thiên thần đỉnh chia cắt một phần chia, Thái Hoang thế giới hấp thu hơn nửa. Thân xác lại phân đi rất nhiều, để lại cho Liễu Vô Tà mình, nhưng ít đến đáng thương, thiên địa một thể cảnh tốc độ tăng lên cực nhanh, nhất là lần này bị đánh nứt ra sau đó, xuất hiện biến chất, không phá không lập, Liễu Vô Tà nghĩ đến một cái từ, bởi vì tan vỡ, Liễu Vô Tà cũng tìm được thiên địa một thể cảnh rất nhiều tai hại. Thừa dịp lần này đột phá, đem một ít tai hại hoàn toàn tu bổ, Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét, tạo thành một đạo nước lũ, trực tiếp đụng ra nguyên tiên cửa, tiên khí giống như là nước lũ. Lấy đã chưa từng có từ trước đến nay tư thế, cuộn sạch bốn phương tám hướng, vô biên vô tận nguyên tiên pháp thì chìm vào đến Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, từng trận sấm sét tiếng từ Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền ra. Giống như sấm sét nổ vang, gân mạch bên trong, truyền tới băng băng tiếng, giống như dây cung kéo căng, cốt mô chấn động, giống như chống trận ở gõ. Trịnh Như Hải còn có Long Ảnh bốn người nhìn nhau, bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cao tầng có lệnh, Thanh Hà thành sự việc không được tiết lộ đi ra ngoài, Trịnh Như Hải đột nhiên cho bọn họ ba cái hạ lệnh. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, không được tiết lộ cho người bất kỳ, chém chết Thiên Tử Liên Minh sứ giả. Đây là đại sự, nếu là để cho Thiên Tử Liên Minh biết, nhất định đưa tới một trận đại chiến. Bích Giao Cung không sợ, nhưng vậy không cần thiết. Đệ tử rõ ràng, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng rối rít gật đầu. Coi như Trịnh Như Hải không nói, bọn họ vậy sẽ không tiết lộ đi ra. Nhiều hỗn độn tinh khối từ không trung ngã xuống, Hắc Tử vui vẻ tuét miệng cười to. Châu Vũ một mực ngồi ở bên bờ hồ, mỗi ngày cắt tỉa lông vũ, kỳ quái chính là, Hắc Tử không muốn đến gần Châu Vũ, từ Châu Vũ lông vũ trên, thả ra một tầng trắng tinh sáng bóng, Hắc Tử thật giống như có chút sợ hãi, cái này thần thánh ánh sáng, Hắc Tử cả người tràn đầy tà thần hơi thở, thần thánh ánh sáng vừa vặn khắc chế tà ác lực, tiến vào tiên giới lâu như vậy, Liễu Vô Tà vậy một mực hỏi thăm thiên sứ suối tin tức. Trước mắt mà nói còn không có đầu mối chút nào, chỉ có đem Châu Vũ bỏ vào thiên sứ suối trong đó mới có thể để cho nàng khôi phục chân thân, Châu Vũ vì hắn, chủ động tự mình hy sinh, phần ân tình này, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, khí thế leo lên tốc độ chậm lại, không có mới vừa rồi như vậy cuồng bạo, tu vi định cách ở nguyên tiên tầng 1 đỉnh cấp, tiên tôn lực lượng, phần lớn chìm vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu, bồi bổ toàn bộ Thái Hoang thế giới, Bất chi bất giác một ngày một đêm đi qua, Liễu Vô Tà rốt cuộc mở hai mắt ra một khắc kia, một cổ kinh khủng lực lượng hoành tỏa ra bốn phía, nguyên cái hang núi truyền tới ken két tiếng, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ. Trịnh Như Hải bốn người lui về sau một bước, mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ bốn người linh hồn đều run rẩy, đó là một loại dạng gì lực lượng, tuyệt đối vượt ra khỏi tiên tôn. Cảm ơn bốn vị thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà đứng lên, xương cốt truyền tới một hồi nổ minh, mỗi một cái xương cốt còn có máu thịt, tựa như trải qua một tràng tẩy rửa. Chúc mừng ngươi đột phá nguyên tiên. Long Ảnh tiến lên, chúc mừng hắn liên tục đột phá lượng nặng tu vi. Tiếp theo là Long Uyên Hùng, vậy chúc mừng Liễu Vô Tà. Vô Tà, tiếp theo ngươi tính thế nào? Tang Hải Thành bên kia mỗi ngày còn có rất nhiều sự việc. Trịnh Như Hải đã trễ nãi thời gian hai ngày, ta còn muốn hồi một chuyến Thanh Hà Thành, xử lý bên kia sự việc sau đó, liền trở lại tông môn. Lần này ân tình vãn bối nhớ ở tim, sau này hai vị trưởng lão có nhu cầu vãn bối địa phương, vãn bối tuyệt không từ chối. Lần này không có bọn họ hai cái, Liễu Vô Tà muốn thành công buộc Hổ Lâm Luyện Khí Các đi vào khuôn khổ, có thể sẽ đặc biệt phiền toái. Hai người mặc dù xem ở chấp pháp lệnh bài mặt mũi, Liễu Vô Tà vẫn là rất cảm kích, dẫu sao bọn họ không có qua loa lấy lệ mình. Được, vậy ngươi chú ý, chúng ta đi về trước. Trịnh Như Hải gật đầu một cái, xử lý xong Thiên Tử Liên Minh sứ giả, tin tưởng Hổ Lâm Luyện Khí Các biết tiếp theo nên lựa chọn thế nào. Cung tiễn hai vị trưởng lão, hang núi trận pháp đã rút lui hết, mở ra hang núi cửa, Liễu Vô Tà cung tiễn hai vị trưởng lão rời đi. Trịnh Như Hải cùng Nhâm Cừu thân thể hai người thoáng một cái biến mất ở dãy núi bên trong, bọn họ không có lựa chọn ngồi truyền tống trận, chúng ta trở về đi thôi. Đưa mắt nhìn hai người trưởng lão sau khi rời đi, Liễu Vô Tà hướng về phía Long Ảnh còn có Long Uyên Hùng nói, ba người theo đường cũ hướng dãy núi đi ra bên ngoài. Liễu huynh, tiếp theo ngươi làm gì? Long Uyên Hùng tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cái gì vậy, không cần làm, yên tĩnh cùng Hổ Lâm Luyện Khí Các đem tài nguyên đưa tới. Liễu Vô Tà cười thần bí, đi tới dãy núi lối ra thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, cầm ra 5.000 cái hỗn độn tinh giao cho Long Ảnh. Dựa theo ước định, Liễu Vô Tà chỉ cần chi tiền 3.000 là được, vì sao phải cho nhiều ta 2.000? Long Ảnh tò mò hỏi. Ngươi thời khắc mấu chốt xuất hiện ở Thanh Hà Thành, cứu chúng ta một mạng, lại mạo hiểm đi Tang Hải Thành, cái này 2.000 coi như là cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ngày đó ở trên đường đối mặt Đại La Kim Tiên công kích, Liễu Vô Tà coi như có thể thoát thân, phỏng đoán vậy sẽ lột ra, thật may Long Ảnh kịp thời chạy tới, vậy ta sẽ không khách khí. Long Ảnh đem 5.000 hỗn độn tinh thu, nàng hiện tại cần hỗn độn tinh tu luyện, cho nên không cùng Liễu Vô Tà khách khí. Ba người trở lại Thanh Hà Thành, Nguyên gia đã sớm sắp điên. Liễu Vô Tà biến mất một ngày một đêm, bọn họ cơ hồ lật lần toàn bộ Thanh Hà Thành. Làm Liễu Vô Tà bước vào Nguyên gia một khắc kia, Nguyên Hướng Thiên thời gian đầu tiên từ trong gia tộc chỗ lao ra. Liễu công tử, các ngươi rốt cuộc đi nơi nào, để cho chúng ta một lần đáng tìm. Nguyên Hướng Thiên trên mặt giờ khóc giờ cười, trách cứ cũng không phải, trách tội cũng không phải, cũng không cách nào oán trách, dẫu sao Liễu Vô Tà không phải Nguyên gia đệ tử, để cho Nguyên gia chủ lo lắng, lần này xảy ra chuyện đột nhiên, không kịp cùng Nguyên gia chủ chào hỏi, Liễu Vô Tà một mặt áy náy, đoàn người trở lại Nguyên gia đại điện. Liễu công tử, ngày này thời gian Hổ Lâm Luyện Khí Các thật giống như bắt đầu phản công. Bước vào phòng khách sau đó, Nguyên Hướng Thiên cau mày hướng Liễu Vô Tà hỏi, đem điều này đưa đến Hổ Lâm Luyện Khí Các, muốn đích thân giao đến Nhiễm Hổ trong tay. Liễu Vô Tà cầm ra một khối vải đen, bên trong không biết túi cái gì, để cho Nguyên Hướng Thiên phái người đưa đến Hổ Lâm Luyện Khí Các. Được, Nguyên Hướng Thiên cầm lên vải đen, phát hiện nặng trĩu, bước nhanh rời đi đại điện, an bài Tâm Phúc đem đồ đưa đến Hổ Lâm Luyện Khí Các. Nhiễm Hổ nếu như tìm ta, các ngươi đi gặp liền có thể, mục đích rất đơn giản, giao đủ 20 năm cho mướn, hơn nữa muốn liền vốn và lãi. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người rời đi phòng khách, hắn mới vừa đột phá, cần phải đi về thật tốt vững chắc một phen. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng trố mắt nhìn nhau, sự việc trọng yếu như vậy, hắn lại yên tâm để cho bọn họ hai cái đi làm. Hổ Lâm Luyện Khí Các, các chủ, thám tử báo cáo, Liễu Vô Tà trở lại Nguyên gia, phụ trách hỏi dò tin tức chấp sự, sôi động chạy vào đại điện, quỳ một chân trên mặt đất. Cái gì, nghe được tin tức này, Nhiễm Hổ một mặt không dám tin, Liễu Vô Tà sống trở về, vậy đồ sứ giả, Nhiễm Hổ không dám nghĩ tiếp. Các chủ, Nguyên gia phái người đưa tới một kiểu đồ, nói phải do ngài tự mình mở ra, lại là một tên trưởng lão đi tới, trong tay bưng một khối vải đen, cung kính đưa đến Nhiễm Hổ trước mặt. Nhiễm Hổ nhận lấy vải đen, hướng bọn họ phất phất tay, đám người lui ra ngoài, chỉ còn lại Nhiễm Hổ một người đứng ở trong đại điện. Nhẹ nhàng cầm trong tay vải đen mở ra, bên trong bất ngờ bày thả một quả lệnh bài, đây là Thiên Tử Liên Minh tượng trưng. Liễu Vô Tà giết đồ sứ giả sau đó, đem lệnh bài của hắn lục soát ra, đưa đến Nhiễm Hổ trong tay, mục đích rất đơn giản, trấn nhiếp. Vải đen bao gồm lệnh bài đánh rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng lạch cạch, Nhiễm Hổ một trái tim rơi đến đáy cốc, Thiên Tử Liên Minh sứ giả chết ở Hổ Lâm Luyện Khí Các. Nhiễm Hổ nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch, Mấu chốt hắn hiện tại người câm ăn Hoàng Liên, có khổ không nói ra được. Thiên tử liên minh làm việc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Coi như Nhiễm Hổ nói đồ sứ giả là bị Bích Giao cung người giết chết, thiên tử liên minh người vậy sẽ không bỏ qua Hổ Lâm luyện khí các. Bởi vì chuyện này bởi vì Hổ Lâm luyện khí các lên. Huống chi không có chứng cớ chứng minh đồ sứ giả bị Bích Giao cung giết chết. Liễu Vô Tà chỉ là đưa tới một quả lệnh bài mà thôi. Có thể nói là nhặt, vậy có thể nói là mua được. Xong rồi, Nhiễm Hổ đặt mông ngồi trên mặt đất, biết Hổ Lâm luyện khí các đại thế đã qua. Hiện tại duy nhất biện pháp, phụ thuộc vào Bích Giao cung, còn có một đường sinh cơ. Người đâu, đi thông báo Liễu Vô Tà, ta muốn gặp hắn. Nhiễm Hổ hít sâu một hơi, từ mặt đất đứng lên, hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 2024, trở lại Bích Giao cung. Nguyên Hướng Thiên đang muốn rời khỏi gia tộc, đi luyện khí phường, thu vào Nhiễm Hổ muốn ước gặp Liễu Vô Tà tin tức. Vẫn là Nhạc Dương Lầu, bất quá lần này phó ước không phải Liễu Vô Tà, mà là Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng. Không thấy Liễu Vô Tà, Nhiễm Hổ trong lòng có chút không cam lòng. Việc đã đến nước này, đã không có nơi lựa chọn, trước là ta làm không đúng, ta nguyện ý bổ sung khất tất cả cho mướn, xin hai vị thay ta hơn nói tốt vài câu, chúng ta Hổ Lâm luyện khí các, tuyệt đối sẽ không thuộc phản bội Bích Giao cung. Còn không cùng Long Ảnh mở miệng nói chuyện, Nhiễm Hổ mở miệng trước. Tỷ đệ hai người nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một nụ cười, liền vốn lẫn lời, 20 năm một lần giao đủ. Long Ảnh không lên tiếng, cầm cơ hội nhường cho đệ đệ mình, để cho hắn rèn luyện nhiều. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn để cho bọn họ tới, mục đích cũng là rèn luyện Long Uyên Hùng. Long Ảnh há có thể không biết Liễu Vô Tà ý tốt. Nhiễm Hổ khóe miệng giật một cái, thiếu 20 năm, lợi tức chính là một khoản không rẻ con số. Vì có thể sống được, Nhiễm Hổ chỉ có thể đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Hắn đã kiến thức Liễu Vô Tà thủ đoạn, tiếp tục làm tiếp, Hổ Lâm luyện khí các cách tiêu diệt không xa. Được, ta đáp ứng các ngươi, bất quá các ngươi phải bảo đảm Hổ Lâm luyện khí các an toàn. Nhiễm Hổ gật đầu một cái, đồng ý Long Uyên Hùng nói lên điều kiện, bất quá hắn cũng có điều kiện, bảo đảm Hổ Lâm luyện khí các sống sót. Nguyên Hướng Thiên ngồi ở một bên, lẳng lặng uống trà, hắn mục đích là bảo vệ bọn họ tỷ đệ an toàn. Nhiễm các chủ, hết thảy các thứ này đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Ngươi bây giờ nhớ lại Bích Giao cung, chưa thấy được chậm sao? Long Uyên Hùng phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như sớm chút đồng ý giao đủ cho mướn, cũng sẽ không có tiếp theo một màn này, bị nho nhỏ đại la kim tiên khiển trách. Nhiễm Hổ sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi, cũng không dám phản bác. Long Uyên Hùng phát hiện, khiển trách do mình tu vi cao người là một kiện rất thoải mái sự việc. Hắn hiện tại bắt đầu hâm mộ dạy Liễu Vô Tà, ta liền cái này một cái điều kiện, nếu như các ngươi đáp ứng, ta lập tức liền vốn lẫn lời còn lên. Nhiễm Hổ heo chết không sợ nước rồi, nếu như giao đủ liền cho mướn, vẫn là một con đường chết, vậy dứt khoát không giao. Thiên tử liên minh sứ giả đã chết, tạm thời nửa khắc thiên tử liên minh sẽ không phái sứ giả tới đây. Hổ Lâm luyện khí các sự việc nháo được sôi sùng sục. Không cần Bích Giao cung lên tiếng, chỉ dựa vào Nguyên gia là có thể cầm Hổ Lâm luyện khí các ép lên tuyệt cảnh. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải lấy linh hồn thề, sau này quy thuận Bích Giao cung, không được ba tim hai ý. Hàng năm đúng hạn giao thuê. Long Uyên Hùng trầm ngâm một tí, đáp ứng Nhiễm Hổ điều kiện, đây là Liễu Vô Tà ranh giới cuối cùng, lấy linh hồn thề, ý nghĩa Hổ Lâm luyện khí các vĩnh viễn không được phản bội Bích Giao cung. Nhiễm Hổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà đây là cầm hắn đi đường chết trên ép à? Nhiễm Hổ, phụ thuộc vào Bích Giao cung có như thế đáng sợ sao? Những năm này không có Bích Giao cung chiếu cố, các ngươi Hổ Lâm luyện khí các làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Thiên tử liên minh là mạnh mẽ, nhưng là bọn họ có thể cho ngươi cái gì? Chỉ là để cho ngươi làm bọn họ một con chó mà thôi. Nguyên Hướng Thiên lúc này chen vào một câu, giống như cuối cùng một cây rơm rạ, hoàn toàn ép vỡ Nhiễm Hổ. Thiên tử liên minh mấy năm này vẫn là thuận ta thì phát, người nghịch ta mất. Đối mặt thiên tử liên minh đủ loại cám dỗ, Nhiễm Hổ tự mình đi lạc, giờ phút này hồi tưởng lại, ruột gan rối bời. Được, ta đáp ứng các ngươi. Nhiễm Hổ vô lực ngồi ở trên ghế, thân thể bị móc rỗng tất cả khí lực. Nghe được Nhiễm Hổ đáp ứng, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng biểu tình trên mặt vậy đi theo thanh tĩnh lại, bọn họ vậy rất lo lắng. Lần này đàm phán thất bại, cuối cùng Nhiễm Hổ thề, khất cho mướn, cần bọn họ trở về thật tốt, tìm cách một phen, cần buôn bán mấy tòa luyện khí phường, hôm nay có thể ăn Hổ Lâm luyện khí các luyện khí phường chỉ có Nguyên gia. Một ngày sau, Nhiễm Hổ tự mình đem khất cho mướn đưa đến Nguyên gia. Làm hắn đem chiếc nhẫn chữ vật giao đến Liễu Vô Tà trong tay một khắc kia, Nhiễm Hổ tim cũng đang rỉ máu, trước mắt người đàn ông này, không chỉ có giết mình con trai, vậy phá hủy Hổ Lâm luyện khí các, giờ phút này nhưng thận trọng phục bồi. Nhiễm Hổ hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Răng cắn được Lạc Băng Vang, Nhiễm Hổ, xin chú ý ngươi thân phận bây giờ. Nguyên Hướng Thiên đứng ở Liễu Vô Tà bên người, Nhiễm Hổ dám đối với Liễu Vô Tà bất lợi, hẳn biết là hậu quả gì, người khác không biết, Nguyên Hướng Thiên vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà trong tay nhưng mà cầm Bích Giao cung chấp pháp lệnh bài. Nhiễm các chủ, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà cười hì hì nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật. trên mặt toát ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Ta vĩnh viễn chẳng muốn ở thấy ngươi. Nhiễm Hổ nói xong, xoay người rời đi, cả người tựa như già mấy chục tuổi. Ba cái nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta trở lại Tang Hải Thành, Liễu Vô Tà chẳng muốn ở Thanh Hà Thành qua dừng lại lâu. Trở lại tông môn đem nhiệm vụ nộp lên, là có thể dẫn đến phần thưởng, bắt được khen thưởng, liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể đột phá đến nguyên tiên tầng 5, đến khi đó, kim tiên cảnh cũng không phải hắn đối thủ. Liễu công tử, không nhiều ở lưu lại mấy ngày sao? Nghe được Liễu Vô Tà phải đi, Nguyên Hướng Thiên muốn hơn giữ lại mấy ngày, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Liễu Vô Tà. Ví dụ như xử lý gia tộc, như thế nào sửa đổi luyện khí phường vân, vân, đa tạ Nguyên gia chủ mấy ngày nay khoản đãi, sau này có cơ hội, ta sẽ đến nhà viếng thăm. Liễu Vô Tà hướng Nguyên Hướng Thiên ôm quyền, làm trước một bước, hướng truyền tống trận chạy tới, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng bước nhanh đuổi theo, tranh thủ trước lúc trời tối chạy về Tang Hải Thành, truyền tống trận sáng lên, sau nửa giờ, ba người trở lại Tang Hải Thành, trở lại 10 dặm trang, phân đà bất luận ban ngày nửa đêm, đi thông tông môn truyền tống trận một mực mờ, ba người trình lệnh bài, ngồi phân đà truyền tống trận, thời điểm hoàng hôn, trở lại Bích Giao Cung, Liễu Huynh, tiếp theo ngươi tính thế nào? Mấy ngày nay sống chung, bọn họ ba người kết rất sâu hữu nghị, coi như là sống chết giao nhau, bế quan một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, bắt được khen thưởng, tiến vào thiên trì tu luyện một tháng, vậy chúng ta sau này gặp lại, Long Uyên Hùng cũng cần bế quan, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, hắn phải thật tốt tiêu hóa khoảng thời gian này tâm đắc. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, Long Ảnh ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không nói gì, mang Long Uyên Hùng rời đi, thấy bọn họ biến mất ở Liên Đỉnh Cầu. Liễu Vô Tà xoay người hướng Nhập Tiên Điện đi tới, tiến vào Nhập Tiên Điện, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới đổi cửa sổ, bởi vì là lúc hoàng hôn, Nhập Tiên Điện đệ tử không nhiều, tiếp đãi Liễu Vô Tà là một tên phổ thông trưởng lão, rất lớn tuổi, ở Nhập Tiên Điện công tác đã mấy trăm năm, râu hoa râm, nhưng không thấy già trạng thái, đem bốn tờ nhiệm vụ biểu lấy ra, lại lấy ra ba chiếc nhẫn chữ vật, thả vào trước mặt lão già, thấy bốn tờ nhiệm vụ biểu một khắc kia, ông già trong mắt co rúm một cái, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Thứ nhất chương nhiệm vụ biểu trên cuối cùng ký tên là Quỷ Kiên. Mỗi một cái nhiệm vụ hoàn thành, cần người trong cuộc dùng linh hồn ký tên, để tránh những đệ tử này làm giả. Tấm thứ hai nhiệm vụ biểu là Phan Nhân Quý ký chữ. Tấm thứ ba là Nhiễm Hổ, mấu chốt cái này tờ thứ tư nhiệm vụ biểu là Trịnh Như Hải ký chữ. Ông già gia nhập Bích Giao Cung mau ngàn năm, dĩ nhiên biết Trịnh Như Hải là ai, cầm lên chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chất đầy trước tiên thạch, tiên gạo, tiên phù, binh khí, hơn nữa số lượng xa xa vượt qua nhiệm vụ biểu lên yêu cầu. Người ở chỗ này hơi chờ một tí, ông già cầm nhiệm vụ biểu cùng chiếc nhẫn chữ vật, tiến vào bên trong điện, người ngoài là không vào được, bên trong điện mặt trừ hắn ra, còn có rất nhiều trưởng lão, bọn họ đang nghỉ ngơi, thạch trưởng lão vậy ở trong đó, cái này Nhập Tiên Điện phần lớn sự việc, đều là do thạch trưởng lão định đoạt, ngày đó Khổng trưởng lão chỉ hy vọng thạch trưởng lão cầm Liễu Vô Tà an bài đến cái khác đỉnh núi. Các người cũng tới đây xem, ông già tóc trắng sau khi đi vào, đem các trưởng lão khác cũng gọi tỉnh, rối rít từ tu luyện trong đó lui ra ngoài. Lão Thiện, đã xảy ra chuyện gì? Thạch trưởng lão mở hai mắt ra, hướng Lão Thiện hỏi, Thiện trưởng lão do thạch trưởng lão nhập môn còn phải sớm hơn. Cũng là nơi này lớn tuổi nhất một cái, mọi người đều rất tôn kính hắn. Các người xem cái này bốn tờ nhiệm vụ biểu. Thiện trưởng lão đem bốn tờ nhiệm vụ biểu để lên bàn. Các trưởng lão khác rối rít xông tới, đây không phải là ngoại môn mấy chục năm đều không cách nào thu hồi lại năm xưa nợ khó đòi sao? Chẳng lẽ có người muốn quay về? Mấy người trưởng lão khác nhìn nhiệm vụ biểu lên nội dung. Nghi hoặc nói, không chỉ có muốn quay về, hơn nữa do toàn khoản còn muốn hơn. Thiện trưởng lão đem chiếc nhẫn chữ vật vậy lấy ra, bên trong tài nguyên bọn họ thu hết vào mắt, làm sao có thể, chẳng lẽ là một cái thánh tử đi trước muốn? Một tên tuổi không lớn lắm trưởng lão mở miệng hỏi nói. Không thể nào, cái này ngoại môn thu tiền mướn khen thưởng mặc dù phong phú, thánh tử còn nhìn không thuận mắt. Thạch trưởng lão lắc đầu một cái, thánh tử làm sao có thể vừa ý về điểm kia khen thưởng, chẳng lẽ là đệ tử chân truyền? Trẻ tuổi trưởng lão tiếp tục hỏi. Các ngươi đừng đoán, là một tên thông thường ngoại môn đệ tử. Thiện trưởng lão đánh mở một cái cửa sổ nhỏ, có thể thấy rõ ràng nhập tiên trong điện hết thảy. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở nơi đó, là hắn. Thấy Liễu Vô Tà, thạch trưởng lão hơi biến sắc mặt, hắn cũng mau quên Liễu Vô Tà người này. Hắn nhớ Liễu Vô Tà được phân đến 69 đỉnh, dựa theo hắn hiểu, Liễu Vô Tà ở 69 đỉnh đã sớm bị gặm được hài cốt không còn. Những thứ này nhiệm vụ biểu có phải hay không là làm giả? Một tên tướng mạo hung ác trưởng lão đưa ra mình nghi vấn. Sẽ không làm giả, trừ Hổ Lâm luyện khí các bên này ký tên ẩn chứa một chút oán khí, cái khác mấy tờ nhiệm vụ biểu đều là cam tâm tình nguyện. Quỷ Kiên còn có Phan Nhân Quý bọn họ ký tên thời điểm không có một chút oán khí, chỉ dựa vào chữ viết là có thể phán đoán bọn họ ký tên thời điểm trạng thái. Nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không ban hành qua. Thạch trưởng lão cầm lên điều tra thiên tử liên minh vậy chương nhiệm vụ biểu. Cao mày hỏi, chuyện này có chút kỳ hoặc, vẫn là thông báo một tí tông môn cao tầng đi. Thiện trưởng lão không dám làm chủ, quyết định thông báo tông môn cao tầng, nếu như là ba cái phổ thông thu tiền mướn nhiệm vụ ngược lại thì thôi. Chủ yếu là Khổng trưởng lão đưa cho Liễu Vô Tà vậy chương nhiệm vụ biểu. Quả thực có chút kỳ hoặc, đã qua thời gian chung trà, Liễu Vô Tà cùng có chút không nhịn được, bên ngoài sắc trời đã tối lại, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, thiện trưởng lão cuối cùng từ bên trong điện đi ra, sau lưng còn đi theo một tên trưởng lão. Vô Tà, người rốt cuộc trở về. Thấy Liễu Vô Tà, Khổng trưởng lão một trái tim rơi xuống, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 2025, dạy ngươi làm người. Thấy Khổng trưởng lão, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Nơi này là nhập tiên điện, Khổng trưởng lão tu vi cực cao, là cao cấp tiên tôn cảnh, thuộc về tông môn cao tầng, hắn chạy qua tới làm gì? Chẳng lẽ là vì mình nhiệm vụ biểu sự việc tới? Lão Thạch đơn độc dành ra một cái gian phòng đi ra. Khổng trưởng lão hướng về phía Thạch trưởng lão nói, qua bên kia tiền điện đi, ngày thường không có ai đi vào. Thạch trưởng lão mang bọn họ hai cái tiến vào một tòa mô hình nhỏ đèn, cũng không phải rất lớn, chủ yếu thành tựu tiếp khách chi dụng. Đóng cửa đại điện, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Khổng trưởng lão hai người. Ngươi trở về làm sao không nói cho ta một tiếng? Khổng trưởng lão một bộ trách cứ giọng. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hắn cùng Long Ảnh tỷ đệ cùng nhau trở về, không có cách nào thông báo, liền trực tiếp tới nhập tiên điện. Đây là ba cái nhiệm vụ khen thưởng, còn có 10.000 điểm tích lũy, bằng dựa vào những thứ này điểm tích lũy, ngươi có thể hưởng dụng ngoại môn cơ sở phương tiện. Khổng trưởng lão ngược lại không phải thật trách tội Liễu Vô Tà, chủ yếu là lo lắng điều tra thiên tử liên minh sự việc tiết lộ ra ngoài. Thạch trưởng lão bên kia hắn đã chào hỏi, hơn nữa nhiệm vụ biểu đã tiêu hủy, Liễu Vô Tà nhận lấy khen thưởng, có cái này ba dạng bảo vật, lại có thể đột phá cảnh giới, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong đem chấp pháp lệnh bài lấy ra, thả vào lỗ trước mặt trưởng lão. Khổng trưởng lão, thiên trì khen thưởng lúc nào có thể hiển thị tới? Liễu Vô Tà buông xuống lệnh bài sau đó, hướng Khổng trưởng lão hỏi, hắn cần muốn mượn thiên trì lực lượng, luyện hóa những bảo vật này, lớn như vậy đại cương tiết kiệm thì giờ gian, hơn nữa thiên trì tương đối khép kín, tương đối an toàn. Ở 69 đỉnh đột phá vô cùng phiền toái, nhanh nhất 3 ngày, ta sẽ đích thân mang ngươi đi qua, cái này 3 ngày ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Khổng trưởng lão trừng mắt một cái Liễu Vô Tà, Tang Hải Thành còn có Thanh Hà Thành chuyện bên kia đánh giá kế Khổng trưởng lão đều biết. Đã nháo được cả thành mưa gió, đạt được Khổng trưởng lão câu trả lời, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra nụ cười, 3 ngày thời gian không dài, trước ở 69 đỉnh tu luyện, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng đi ra ngoài điện, đi thôi. Ta đưa ngươi đến 69 đỉnh, Khổng trưởng lão dự định tự mình đem Liễu Vô Tà đưa đến 69 đỉnh. Mục đích rất đơn giản, trấn nhiếp một ít kẻ xấu, tốt nhất không nên đánh Liễu Vô Tà chủ ý. Liễu Vô Tà trong lòng ấm áp, Khổng trưởng lão đối hắn chiếu cố, hắn nhìn ở trong mắt, nhớ trong lòng, hắn có 50 cái tiên linh căn sự việc, phỏng đoán đã sớm mọi người đều biết, biết được hắn trở về, hậu quả có thể tưởng tượng được, chỉ cần luyện hóa những phần thưởng này, coi như là đệ tử nội môn Liễu Vô Tà đều không sợ. Ngồi liền đỉnh cầu, hai người bước vào 69 đỉnh, bởi vì sắc trời mới vừa tối, trên đường còn có thể thấy không thiếu đệ tử, là Liễu Vô Tà, hắn lại vẫn còn sống. Một tên 69 đỉnh đệ tử thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi, đang muốn xông lại, một đạo kinh khủng tiên tôn thế đem bọn họ cuốn bay. Hù được vậy mấy tên đệ tử rối rít rút đi, không dám lưu lại, đem Liễu Vô Tà trở về tin tức truyền ra ngoài, đem Liễu Vô Tà đưa đến 69 đỉnh phía tây. Vẫn là trước khi viện tử, cửa đã đổ nát không chịu nổi. Đa tạ Khổng trưởng lão đưa tiễn, Liễu Vô Tà hướng Khổng trưởng lão ôm quyền, trở lại trong viện tử, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà tiến vào, Khổng trưởng lão than thở một tiếng, xoay người rời đi 69 đỉnh. Liễu Vô Tà đột nhiên quay đầu, nhìn một cái trống không ngoài cửa lớn, trong lòng khó hiểu có chút phiền muộn, cầm ra trận kỳ, nhanh chóng ở viện tử bốn phía bố trí trận pháp. Liễu Vô Tà không muốn bị người quấy rầy, thừa dịp những đệ tử kia còn chưa chạy tới trước, lợi dụng trận pháp đem bọn họ ngăn cản bên ngoài, trên hư không truyền tới một hồi nhàn nhạt chập chờn. Khổng trưởng lão cũng không đi xa, thấy Liễu Vô Tà ở bầy trận, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lúc này mới che giấu đến trong hư không, trở lại mình đỉnh núi. Liễu Vô Tà trở lại 69 đỉnh tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ 69 đỉnh, nhất thời gian, nhiều 69 đỉnh đệ tử, do như nước thủy triều vậy, hướng Liễu Vô Tà ngôi viện này tràn lên, oanh, sông nhanh nhất là đến gần Liễu Vô Tà gần đây cái này mấy tòa viện. Liễu Vô Tà dọn tới ngày thứ nhất, bọn họ liền từng giết tới, Quế Ưởng lão xuất hiện, lúc này mới cắt đứt bọn họ. Một dấu bàn tay vỗ xuống, muốn vén lên vậy đổ nát cửa, kết quả một cổ lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về. Phốp, xuất thủ tên đệ tử kia, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị chấn động được miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng đập vào xa xa trong bụi cỏ. Trận pháp, ngôi viện này có trận pháp bảo vệ, cái khác thần tiên cảnh đệ tử tụ tập ở viện tử bốn phía. Phát hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc, đem Liễu Vô Tà viện tử vững vàng coi giữ. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy tới, cùng một màu thần tiên cảnh, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, đối với bên ngoài hết thảy nhắm mắt làm ngơ. Ở nguyên gia thời điểm đã luyện chế xong rồi rất nhiều trận kỳ, đề phòng trở lại 69 đỉnh bị người tập kích. Lần này đi ra ngoài chém chết nhiều người như vậy, lấy được nhiều tài nguyên, tiên thạch Liễu Vô Tà trên mình đạt hơn 5-60 triệu cái. Tiên khí, tiên phù, tiên gạo số lượng vậy đặc biệt nhiều, những thứ này vật liệu Liễu Vô Tà còn có trọng dụng. Tương lai dùng làm chế tạo thiên đạo hội, hắn ở tiên giới còn không đứng vững gót chân, chế tạo thiên đạo hội sự việc, chỉ có thể trước chậm một chút, hơn tích lũy tài nguyên. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Đám người bắt đầu kêu gào, liên tục tấn công nhiều lần, Liễu Vô Tà bố trí trận pháp không nhúc nhích tí nào. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, chau mày, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, rất nhanh sẽ hấp dẫn càng nhiều người hơn tới. Liễu Vô Tà, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, nhanh chóng cho ta cút ra đây. Tất cả loại khó nghe còn có không chịu nổi lọt và tai nói truyền vào. Còn có không ít là làm nhục Liễu Vô Tà cha mẹ. Một món sát khí ác liệt, từ viện tử chỗ sâu tràn ra, mở ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi về phía viện tử, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, bốn phía tiếng ồn ào dần dần thở bình thường lại, mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Hắn chính là Liễu Vô Tà, các ngươi không phải nói hắn bất quá huyền tiên cảnh sao? Theo bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung thời điểm, chỉ có huyền tiên tầng 5. Cái này mới qua bao lâu, lại đột phá đến nguyên tiên tầng 1, có 50 cái tiên linh căn, theo lý thuyết, tốc độ đột phá sẽ đặc biệt chậm chạp, chẳng lẽ tông môn lầm, phỏng đoán đoạn thời gian này lấy được cái gì nghịch thiên bảo bối. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy, lại không nói 50 cái tiên linh căn, đổi thành người bình thường, một tháng đột phá như thế nhiều cảnh giới, cũng có thể nói nghịch thiên. Ta cần nghỉ ngơi, mời các ngươi rời đi. Liễu Vô Tà không nhiều chuyện, nhưng là cũng không sợ chuyện. Trong đám người đã xuất hiện kim tiên cảnh bóng dáng, 50 cái tiên linh căn, kim tiên cảnh cũng thấy thèm không dứt. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút ra đây, chờ chúng ta phá vỡ trận pháp, ngươi cũng chưa có trái cây ngon ăn, nơi này chính là 69 đỉnh, coi như giết ngươi, tông môn vậy sẽ không can thiệp. Một tên đỉnh cấp thần tiên cảnh phát ra từng cơn cười gằn. Trong sân cũng có không thiếu trận pháp cao thủ, đang nghĩ biện pháp phá giải, giới hạn các ngươi 10 cái hô hấp bên trong lăn ra khỏi nơi này. Tiếp tục lưu lại ngươi, giết không tha. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm. Nếu khuyên cáo vô dụng, giết là được, ha ha ha. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới từng cơn cười to, bọn họ bị Liễu Vô Tà buồn cười, nho nhỏ nguyên tiên cảnh, lại dám nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời. Liễu Vô Tà, ta đây muốn xem, người giết thế nào liền ta, mới vừa nói chuyện tên kia đỉnh cấp thần tiên cảnh, phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ, suy, một món đao khí vô căn cứ xuất hiện, ai cũng không có thấy rõ. Liễu Vô Tà trong tay không biết lúc nào, nhiều một cái đoản đao, lưỡi đao đặc biệt sắc bén, ung dung xuyên thấu trận pháp, thanh âm bên ngoài hơi ngừng, mới vừa rồi ầm ĩ nam tử thân thể định cách tại chỗ. Máu tươi theo hắn cổ tràn ra, giết người, cũng không biết là ai kêu một câu, không thiếu tu vi hơi thấp tu sĩ, đang hướng xa xa bỏ chạy, cái này là cho một mình ngươi dạy bảo, lại ở chỗ này kêu la om sòm, thì không phải là cắt đứt ngươi ra, mà là đầu ngươi, mới vừa rồi vậy một đao, Liễu Vô Tà đã hạ thủ lưu tình. Trà trộn trong đám người mấy tên kim tiên cảnh trong mắt co giúp một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.